xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc gì? Kể mẹ nghe xem. Triệu Nhược Trúc hỏi. Bà thừa biết tính tình Vu Hướng Dương nhưng vẫn cố hỏi. Vu Hướng Dương nói với giọng điệu trịnh trọng. Chuyện của con và Trình Cảnh Mặc, sao có thể kể cho mẹ biết được chứ? Đi đi, Triệu Nhược Trúc cười mắng. Đúng là con lớn không thể giữ lại được. Bà nói thêm, mang theo tiền mừng tuổi của mẹ và ba cho An An, Ca Cao và Tiểu Kiệt nhé. Thế còn con thì sao? Vu Hướng Dương nửa đùa nửa thật hỏi. Để mẹ cho con một gậy luôn này. Triệu Nhược Trúc vờ giơ tay lên đánh. Vu Hướng Dương bĩu môi, làm bộ giận dỗi, thật là không công bằng. Mọi người cho Niệm Niệm nhiều như vậy, đến lượt con thì đến tiền mừng tuổi cũng không có. Vu Gia Thuận vốn im lặng, đột nhiên lên tiếng, con có thể so với Niệm Niệm được sao? Vu Hướng Dương, gia đình này không còn có chỗ của hắn nữa rồi. Vu Hướng Dương lên đường vào sáng mùng 6, ngoại Vu Hướng Quốc, tiện đường. Đi làm chở hắn ra ga tàu hỏa. Không một ai trong nhà tiễn hắn cả. Đúng là đủ tệ. Chiều mùng 7, hắn đã có mặt ở Bắc Kinh. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Vu Hướng Dương trở lại sớm như vậy. Nhưng vẫn nhiệt tình chào đón. Đặc biệt là An An và Tiểu Kiệt. Thấy bác đến thì vui mừng khôn xiết. Vu Hướng Dương bị người nhà ghét bỏ, đã tìm được sự an ủi nơi hai đứa cháu nhỏ. Buổi tối, Trình Cảnh Mặc vừa dỗ An An và Ca Cao ngủ xong thì đã bị Vu Hướng Dương gọi vào phòng. Vu Hướng Niệm nhìn hai người đàn ông trưởng thành đi vào phòng. Con đóng cửa lại, cảm thấy vừa buồn cười vừa tò mò. Hai người chưa gặp nhau mới được một tháng, mà đã nhớ nhau đến mức này sao? Cô còn đang nhìn mà. Trong phòng, Trình Cảnh Mặc dựa vào tường, vẻ mặt ngán ngẩm. Có chuyện gì thì nói mau. Vu Hướng Dương lười biếng ngồi ở mép giường. Trình Cảnh Mặc này, tôi cảm thấy không phải tôi thích cô ấy. Trình Cảnh Mặc nhướng mày. Nói gì lạ thế, dù sao tôi cũng đã từng có người yêu rồi. Cảm giác lần này khác với lần trước. Vu Hướng Dương nghiêm túc nói. Trình Cảnh Mặc nhăn trán. Thật sao, vậy là tôi nhầm rồi à? Anh cũng chẳng hiểu nhiều về chuyện tình cảm nam nữ, chỉ đánh giá Vu Hướng Dương dựa trên cảm nhận của chính mình mà thôi. Vu Hướng Dương nói tiếp, lần trước tôi không có nghĩ nhiều như thế, cũng không mơ mộng gì, còn lần này thì thường xuyên nhớ đến cô ấy. Trình Cảnh Mặc nghe vậy, lại chán ghét Vu Hướng Dương bà mụ mụ, thế thì vẫn là thích. Vu Hướng Dương có chút buồn bã. Mặc kệ có phải thích hay không, cậu nói xem giờ tôi nên làm gì, làm sao mà tôi biết được. Trình Cảnh Mặc đáp, tôi đâu có trải qua chuyện này. Cả hai cùng buồn rầu, một người thì buồn vì sự mờ mịt của chính mình, một người thì buồn vì không thể hiến kế được cho anh em tốt. Một lát sau, Trình Cảnh Mặc nói, Niệm Niệm nói, bảo cậu kiềm chế một chút, đừng dọa người ta sợ. Cần phải từ từ tính toán, từng chút một tiếp cận. Vu Hướng Dương xoa cằm, gật gù đồng tình. Hai giây sau, mắt hắn trợn tròn, đột nhiên đứng dậy tung một cú đấm. Trình Cảnh Mặc phản ứng cực nhanh, một tay đỡ lấy nắm đấm, tay còn lại tóm lấy vai Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương lách người thoát ra, nâng gối chân nhắm vào bụng Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc lùi lại một bước né tránh, va phải một cái ghế. Nghe thấy tiếng lách cách lang cang trong phòng, Vu Hướng Niệm tò mò đi đến, mở cửa, cô tê lặng khi nhìn thấy hai người mặt đối mặt ngã lăn ra giường. Chân tay quấn quýt lấy nhau, thân thể dán sát vào nhau, sáu con mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngưng động. Vu Hướng Niệm, xin lỗi, đã làm phiền, nhưng hai người có thể nhỏ tiếng hơn một chút được không? Vu Hướng Niệm lùi ra, chu đáo đóng cửa lại, hai người đang trong tư thế chế ngự lẫn nhau, không ai có thể nhúc nhích. Vu Hướng Dương gầm gừ, tôi bảo cậu giữ bí mật, thế mà cậu lại nói cho Vu Hướng Niệm. Trình Cảnh mặc oan ức, tôi chưa nói, cô ấy tự đoán ra mà. Đồng tử Vu Hướng Dương mở to, thế em ấy đoán ra là ai? Rồi cậu cũng đoán ra sao? Mắt Vu Hướng Dương suýt nữa rớt ra ngoài. Trình Cảnh mặc lười trả lời, việc này còn cần phải đoán ư? Vu Hướng Dương chỉ tiếp xúc với hai người con gái, Lâm Dã và Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Dương rên lên một tiếng, tôi không nên nói với cậu mới phải. Trình Cảnh mặc cười nhếch mép, chính cái vẻ bứt rứt của cậu đã tố giác tất cả rồi. Buông tay, Vu Hướng Dương căm giận nói, 1, 2, 3, hai người vùng vằng buông nhau ra. Vu Hướng Dương nghe Trình Cảnh mặc kể lại đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy hơi ngượng, hắn luôn miệng thề thốt với Vu Hướng Niệm rằng mình không đời nào để ý đến bất cứ ai trong ký túc xá của các cô. Thế mà bây giờ lại nảy sinh tình cảm trước. Trình Cảnh mặc an ủi hắn, cô ấy đã đoán được rồi thì cậu cũng đừng thấy ngượng nữa. Dù sao thì Niệm Niệm cũng muốn tốt cho cậu. Vu Hướng Dương bực bội, đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Trình Cảnh mặc đáp trả, tôi càng không muốn nhìn thấy cậu. Nói vậy thôi, nhưng sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, hai người đã không hẹn mà cùng đi chạy bộ. Ăn xong bữa sáng, Vu Hướng Dương nhìn đồng hồ, thấy hiệu sách chắc hẳn đã mở cửa, liền ra khỏi nhà. Thời tiết buổi sáng quá lạnh, tiệm sách vắng tanh. Ôn Thu Ninh ngồi ngoài cửa sưởi nắng, tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú. Cách chương